Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Ma Phật, có nghe nói hay không? Một cái tên là Trương Lăng mới lên cấp tìm nguyên sư. Ở võ điện thạch phường cắt ra đến một khối thiên địa hồn đan. Dĩ nhiên là thiên địa hồn đan. Đây chính là thiên địa chí bảo. Cái này Trương Lăng là lai lịch gì? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Không biết, bất quá hắn cùng thân đồng đánh cược. Địa điểm là Thạch Thánh Phường. Tin tức này điên cuồng truyền đi, gây nên toàn bộ thần thành náo động. Thạch Thánh Phường không phải là ai cũng dám đi. Hiện tại hai cái nhân tài mới xuất hiện lại dám đi Thạch Thánh Phường đánh cược. Để một ít cường giả đều đã kinh động. Mà hiện tại võ điện thạch phường xông vào không ít cường giả. Bọn họ đều là vì thiên địa hồn đan mà đến. Bất quá nghe tới Trương Lăng đã rời đi, đều là thở dài liên tục. Cảm giác cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Bất quá làm nghe nói thiên địa hồn đan là không trọn vẹn, tâm tình của bọn họ lúc này mới dễ chịu không ít. Đón lấy này quần cường giả đều chạy đi Thạch Thánh Phường, chuẩn bị quan sát mấy ngày sau đánh cược. Đùa giỡn, Thạch Thánh Phường đều là cường hào ở có khả năng. Đạo Lăng nếu không là tìm tới Lê Tiểu Huyên cái này phú bà, làm sao có khả năng dám đi Thạch Thánh Phường đánh cược. Lão gia hỏa này đều không bình tĩnh. Từng cái chạy lên đi đi chiếm vị trí đi tới. Cũng không có thiếu người đang tìm kiếm Trương Lăng. Muốn mua thiên địa hồn đan. Đáng tiếc đã không tìm được người. Tin tức này chuyển tới võ điện bên trong tai. Ngược lại gây nên không ít chấn động. Mấy cái lão quái vật giao lưu đứng dậy. Ta nghe nói tên đạo là Đạo Lăng. Cái này Trương Lăng có thể hay không là hắn. Danh tự này lập tức gây nên cao tầng chú ý. Cũng có người lắc đầu nói, không thể nào, cái này đạo mới bao lớn, thân thể của hắn đáng sợ như thế, ở đan đạo lĩnh vực lại cao cấp như vậy, không thể ở địa sư lĩnh vực trên có quá cao nghĩa tạo, không thể tin không a. Nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là cái này đạo chạy đến thần thành đến cấp nguyên. Tập hợp hắn đột phá tài nguyên nhưng là phiền phức. Tin tức này rất nhanh truyền vào Thanh Châu. Võ điện lão tổ truyền đi một câu nói. Để bọn họ triệt để yên tâm ni. Tên tiểu súc sinh này vẫn không đi ra. Nên không là hắn. Đây là võ điện lão tổ chính mồm nói. Hắn vẫn ở Thanh Châu chặn giết đạo. Như thế nhân vật đáng sợ đang chăm chú một cái người. Như thế sẽ làm hắn trốn thoát. Nếu không là Đạo Lăng, vậy thì toàn lực lôi kéo người này. Tốt nhất có thể duy ta võ điện sử dụng. Nơi đây rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm Trương Lăng. Đạo Lăng đã ở thần thành đi dạo vài vòng. Hắn phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Hiện tại rốt cục bỏ rơi. Ồ, nơi nào có mấy cái hòa thượng đầu chọc. Chúng ta mau đi xem một chút. Lê Tiểu Huyên ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy một cái đại hòa thượng người mặc áo cà sa. Cả người khí tức thần thánh. Không nhìn ra cái gì sâu cạn. Bên cạnh hắn còn có một cái hòa thượng. Ăn mặc toàn thân áo trắng. Khép mở con mắt ánh vàng hiện ra. Trong máu thịt có cuồn cuộn tinh khí ở bạo phát. Quả thực là khủng bố. Thật mạnh, Đạo Lăng con mắt hội tụ ở hòa thượng áo trắng trên người. Cảm giác hòa thượng này thân thể phi thường đáng sợ, như là một tôn man long. Bọn họ cùng tiểu hòa thượng có quan hệ gì? Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Cùng Lê Tiểu Huyên cùng đi qua, nghe được một cái tin tức kinh người. Ta không nghe lầm chứ? Quãng thời gian trước gây ra rất động tĩnh lớn tiểu hòa thượng là Phật vực kẻ phản bội. Có người giật nảy cả mình. Bọn họ đều cảm giác đầu chọc tiểu hòa thượng là Phật vực chí tôn. Nhưng là cái này lão hòa thượng dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đúng, hắn là ma Phật, ta đến huyền vực chính là vì cầm hắn. Nếu như chư vị nhìn thấy ma Phật, có thể đem tin tức đưa cho ta. Lão tăng tất có trọng báo. Đại hòa thượng mở miệng, để nơi đây ồ lên. Đều không nghĩ tới tiểu hòa thượng là Phật vực kẻ phản bội. Hơn nữa là ma Phật, làm sao sẽ là kẻ phản bội? Đạo lăng cau mày, tiểu hòa thượng ở huyền vực thời điểm còn giúp trợ quá hắn. Hơn nữa hiện tại nên cùng với đại hắc, ma Phật là cái gì? Lê Tiểu Huyên vút cằm đi tới hỏi, trong lòng không Phật, vừa là ma Phật lão hòa thượng bình thản mở miệng. Ngươi cái này cái gì lý luận, trong lòng ta cũng không Phật, vậy ta chẳng phải là ma Phật. Lê Tiểu Huyên mài ống ánh răng nanh nhỏ mở miệng, phi thường không quen, vừa nhìn liền muốn không có chuyện gì tìm việc, thích ăn đòn, ngươi không tu Phật, tự nhiên không là ma Phật. Đại hòa thượng ngữ khí không hoãn không chậm, làm cho người ta một loại an lành mùi vị. Vậy ngươi là làm sao kết luận nhân gia liền trong lòng không Phật? Lẽ nào ngươi là trong lòng hắn run đũa? Lê Tiểu Huyên không nghe theo không náo động đến hỏi dò. A-di-đà Phật, hắn trộm lấy ta Phật vực chí bảo xá lợi tử. Hắn chính là ma Phật. Đại hòa thượng lạnh nhạt nói. Xá lợi tử là cái gì? Trên người ngươi có mà. Lấy ra để cho ta xem. Lê Tiểu Huyên tà mắt to hỏi. Này chính là Phật môn chí bảo. Lão tăng trên người không có vật ấy. Đại hòa thượng kiên trì giải đáp. Đạo lăng cau mày. Lão này nói có đầu có lý. Cũng không biết là thật hay giả. Bất quá lão này thật ra từ Phật vực tới rồi. Phỏng chừng thực sự là vì tiểu hòa thượng mà tới. Không biết bọn họ đến thần thành không có. Hy vọng không muốn cùng cái này đại hòa thượng tao ngộ. Bằng không liền phiền phức. Đạo lăng cầm nắm đấm, liếc mắt nhìn còn ở cùng đại hòa thượng biện luật Lê Tiểu Huyên. Hắn vội vã đem nha đầu lôi đi. Trước khi đi, đạo lăng liếc mắt nhìn hòa thượng áo trắng. Hòa thượng này ánh mắt cũng theo dõi hắn. Trong con ngươi có một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ ở hiện ra. Đạo lăng hừ một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Không muốn cùng những người này có liên lụy. Sư phụ, thiếu niên này không đơn giản. Hòa thượng áo trắng mở miệng. Hai con mắt mơ hồ nhảy ra một luồng chiến ý. Chúng ta đến huyền vực một là vì bắt giới không? Hai là vì thượng cổ chiến thần cung? Những chuyện khác không cần để ý tới. Đại hòa thượng liếc mắt nhìn đạo lăng, liền mang theo hòa thượng áo trắng rời đi. Chuẩn bị đi tìm tiểu hòa thượng. Thần thành có không ít chỗ ở, bất quá giá trị đều phi thường quý. Hơi một tí chính là mấy trăm cân nguyên ở lại một ngày. Thậm chí tốt biệt viện đều cần hơn 1.000 cân nguyên. Cho chúng ta đến một gian tinh quang lâu. Lê Tiểu Huyên phi thường thô bạo vẩy đi ra 5.000 cân nguyên. Để đạo lăng kém chút phun máu. Bất quá đã không ngăn cản nổi. Nàng đã đem nguyên thạch nộp lên. Ngươi tên phá của này. Đạo lăng gõ một cái Lê Tiểu Huyên. Để người sau một trận cuồng bạo. Thắng nhiều như vậy, tự nhiên muốn hết thảy tiêu hết tiêu hết. Đạo lăng không còn gì để nói. Đây chính là 5.000 cân nguyên. Không là số lượng nhỏ gì. Tinh quang lâu ở thần thành là tốt nhất nơi ở. Tòa lầu này chọc vào tầng mây bầu trời. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngôi sao từng viên một ở trên đỉnh đầu lơ lửng. Phi thường đồ sộ. Ta muốn bế quan một quãng thời gian. Ngươi chớ quấy rầy. Này 7 ngày nơi nào đều không cho đi. Nghe rõ ràng không có. Đạo lăng còn có chút không yên lòng dặn. Yên tâm đi. Nhân gia sẽ bé ngoan. Lê Tiểu Huyên hì hì cười. Chắc chắn sẽ không chạy loạn. Hừm. Ngươi nếu là dám chạy loạn. đánh bạc thời điểm liền không dẫn ngươi đi. Đạo Lăng nói rằng, còn có chút không yên lòng, lấy Lê Tiểu Huyên tính tình chỉ sợ sẽ không an phận ở lại. Lê Tiểu Huyên quệt mồm, dầm gì tức không biết ở lầm bầm cái gì, liền thở phì phò đi tới gian phòng của mình đi tới. Đạo Lăng đi tới trụ sở của chính mình. Đây là một tòa tiểu cung điện, kiến trúc năm tháng phi thường cổ xưa, bên trong tinh khí đất trời phi thường mênh mông. Đặc biệt trên cung điện trống rỗng, kiến trúc phi thường chú trọng, có một cái vòng tròn hình ngắm cảnh nơi, có thể nhìn rõ ràng đầy trời ngôi sao ở sắp xếp. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, đem ban ngày phú quý thạch phế liệu lấy ra, từ bên trong từng bước tìm kiếm ra một khối màu vàng đất thạch. Cái này vật liệu đá căn bản không lớn, chỉ có nắm đấm bình thường lớn, thế nhưng nằm dày đặc hoa văn thâm ảo không gì sánh được. Như là đại đạo thần văn giống như vậy, rườm rà khó lường. Ai da, trong này đến cùng là bảo vật gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cảm giác này vật liệu đá tựa hồ so với ngày đó cắt ra kỳ lân pháp ấn vật liệu đá còn muốn đáng sợ. Hắn hiện tại không dám loạn cắt, sợ cắt hỏng bên trong bảo vật. Nguyên thần của ta luyện hóa này một viên thiên địa hồn đan, tăng cường nguyên thần cường độ, là có thể tu hành kỳ lân pháp ấn, thiên địa nhãn cũng sẽ tăng nhiều. Sau lại đem khối này thạch cắt ra, Đạo Lăng trực tiếp đem màu vàng thiên địa hồn đan lấy ra. Vật này mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng ẩn chứa hồn khí phi thường khủng bố. Hắn không dám trực tiếp nuốt vào, sợ nguyên thần không chịu nổi dược lực xung kích, bằng không sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Rốt cuộc này thiên địa hồn đan ẩn chứa dược lực quá mức khủng bố. Đạo Lăng trực tiếp đem thiên địa hồn đan chém thành hai khúc, ở đem phong tỏa ngăn cản, để phòng ngừa dược lực chạy mất hết. Hy vọng viên này thiên địa hồn đan có thể để cho nguyên thần của ta tu hành tăng nhiều. Đạo Lăng hít một hơi thật sâu, trong mắt tránh ra chờ mong vẻ mặt. Chợt hắn đem nửa viên thiên địa hồn đan nuốt vào. Vật này một khi luyện hóa có biến thành tinh túy nhất hồn khí, hiện màu vàng bắn ra bốn phía, rất nhanh tụ hợp vào mi tâm của hắn bên trong. Đạo Lăng xương chán đang phát sáng, người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở trong óc, dáng vẻ trang nghiêm mà ni lúc này đối mặt thao thao bất tuyệt hồn khí. Chớp mắt há mồm hút mạnh một cái, đem hồn khí hết thảy hấp thu. Hết chương.